xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý đang định vẫy tay, nhưng bất chợt thấy một góc váy trắng ló ra từ phía sau người đàn ông. Nhìn kỹ hơn, trên yên sau xe hóa ra còn có một cô gái. Hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Cô gái đó còn nhân lúc xung quanh không có ai, nhanh chóng đưa tay ôm eo Tần Vân Phong. Tần Vân Phong cũng cưng chiều quay đầu nhìn cô ta. Trong mắt hai người tràn đầy tình yêu nồng nàn. Cách xa cũng có thể cảm nhận được. Hai đồng chí trong phòng trực nhìn nhau. Tô Ý chậc lưỡi, người chồng sắp cưới của cô hình như đang yêu đương rồi. Đối với sự thân mật của hai người, bản thân Tô Ý thì không cảm thấy gì, nhưng cơ thể này vẫn phản ứng theo bản năng. Tô Ý hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu đi cơn tức giận trong lòng ngực. Xe càng lúc càng gần, Bạch Nhược Lâm ngồi ở phía sau nhìn thấy có người đứng ở cửa, liền vội vàng buông tay. Tần Vân Phong cũng ngẩng đầu nhìn qua, khi nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, anh ta hoảng sợ đến mức loạng choạng không giữ được tay lái. Xe đổ cành xuống, hai người lập tức ngã lăn ra. Tần Vân Phong không kịp đỡ Bạch Nhược Lâm, vội vàng chạy đến cửa. Tô Ý, sao em lại đến đây? Tô Ý nhướng mày, anh có vẻ rất bất ngờ nhỉ. Trước khi đến em đã nói với anh rồi. Ánh mắt Tần Vân Phong thoáng qua một tia chột dạ. Nhưng anh đã bảo em đừng đến cơ mà. Bây giờ em còn không nghe lời anh nữa. Nói xong, anh ta vội vàng kéo cô đi. Đây không phải là nơi em nên đến. Để người khác thấy thì không tốt đâu. Em mau về đi, anh hứa Tết này sẽ về nhà thăm em. Thế đã được chưa? Trong mắt Tô Ý hiện lên một nụ cười lạnh. Lập tức hất tay anh ta ra. Trong lòng cô cảm thấy không đáng cho nguyên chủ đã mất mạng vì đến gặp một người đàn ông như thế này. Còn Bạch Nhược Lâm đứng sau lưng Tần Vân Phong, mắt đang lén lút quan sát Tô Ý. DTV ước đó cũng đã nghe anh Tần nhắc qua về cô. Chỉ nói cô trông cũng được nhưng ngốc nghếch và tầm thường. Là do người lớn trong gia đình ép buộc hai người đính hôn. Nhưng anh Tần vẫn luôn không đồng ý. Hơn nữa, anh Tần còn hứa với cô ta rằng Tết này sẽ về nhà nói rõ với cô. Nhưng không ngờ cô lại đến trước. Cách chương.